Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, chương 1704, người nào cho ngươi dũng khí? Ta đâu cái đại thảo, đầu này cự mãng thật mẹ hắn thành tinh a, không chỉ có thể nói chuyện, còn có thể hướng người phát động công kích, ta con mẹ nó không nằm mơ đi, đúng a. Cái này mẹ hắn chỉ có tại huyền huyễn thế giới bên trong mới sẽ phát sinh sự tình. Vậy mà xuất hiện tại trong hiện thực, ta con mẹ nó hoài nghi mình vượt qua đến huyền huyễn thế giới bên trong đi. Nắm thảo ni đại gia, người nhà cái này là tiểu thuyết nhìn nhiều a. Chấm ngoặc kép, bị ép dừng lại trên trăm trong chiếc xe. Phàm là nhìn thấy trước mắt tình cảnh này mọi người, tất cả đều phát ra khó có thể tin tiếng kinh hô. Nhìn thấy trước mắt, sớm đã vượt qua bọn họ với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Riêng là cự mãng cái kia to lớn vô cùng hình thể, thì để bọn hắn làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Lúc này lại nghe được cự mãng miệng nói tiếng người, càng làm cho bọn họ hoài nghi mình có phải hay không còn tồn tại tại trong thế giới hiện thực. Mà thân là người trong cuộc một trong Vương Văn Hoa, đối mặt cự mãng khí thế hung hung quét ngang, lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Ai, chỉ là hạt gạo cũng dám tỏa hào quang. Không biết tự lượng sức mình, người nào cho ngươi tại bản thiếu trước mặt động thủ dũng khí. Vương Văn Hoa có nhiều thâm ý khẽ than thở một tiếng. Hời hợt một quyền đánh ra, cùng lúc đó, cự mãng cái kia như núi cao hùng tráng thân thể, khoảng cách Vương Văn Hoa đã không đủ 3 mét. Tại ngắn như vậy trong khoảng cách, dù là cự mãng thân thể linh hoạt nhanh nhẹn, phản ứng tốc độ cực nhanh, cũng bị Vương Văn Hoa cách không đánh ra nhất quyền đánh trúng. Phát ra, bành, một tiếng bạo hưởng, so xe vận tải lớn thân xe, còn muốn to lớn mãng thân thể. Ở giữa không trung hơi chút ngưng trệ, ngay sau đó, hô, một tiếng, trong khoảnh khắc, giống như đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ giống như hướng. Về, sau bay rớt ra ngoài, xoạt xoạt xoạt xoạt, mãng thân thể đập ầm ầm rơi vào mặt đường thân xe phía trên. 100 mét rộng đường mặt, 500 mét bên trong song hướng làn xe phía trên. Chỗ có xe trong nháy mắt hóa thành toái phiến, trong xe người cũng bị cuồng bạo lực lượng, trực tiếp chân vỡ thành cặn bã, máu thịt be bét, liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại. Vài trăm mét bên trong mặt đường cũng tại, oanh, một đạo tiếng nổ vang bên trong. Theo tiếng đổ sụp, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay loạn, đem hai bên bị đường ngăn cách nước sông. Trong nháy mắt quán thông, bình tĩnh không lay động trên mặt sông, vọt lên mấy chục đạo 100 mét cao bọt nước, thanh thế hoảng sợ cùng cực, một vòng hồng nhật, tại bọt nước thấp thoáng dưới, biến thành màu trắng bệch, toàn bộ tràng diện, kinh dị quỷ dị, rung động tâm thần, phàm là thấy cảnh này mọi người, tất cả đều dọa đến hoang mang lo sợ, mặc dù có phản ứng nhanh nhẹn, cũng bởi vì toàn thân bất lực, không có cách nào nổ máy xe, xa rời hiện trường, ai cũng không nghĩ tới, trong mắt bọn họ mập mạp chết bầm nhân loại, vậy mà có thể cách không nhất quyền, đem cự mãng thân thể đánh bay. Vương Văn Hoa híp mắt, vẫn là trước sau như một bình tĩnh, nói khẽ, lần này bản thiếu tha cho ngươi khỏi chết, là vì để ngươi trở về mật báo. Đem bản thiếu vừa mới lời nói, chuyển cáo cho ngươi chủ nhân, cho bản thiếu lan, cự mãng dừng lại tại Vương Văn Hoa trước mặt xà đầu. Cũng tại thời khắc này, theo thân thể rơi xuống, run rẩy kịch liệt một chút, đau đến liên tục hít vào cảm lạnh khí, cực kỳ nhân tính hóa trong mắt, thình lình lộ ra kinh khủng bất an ánh mắt, hai cái tiện nhân, cho bản thiếu lưu lại. Đang muốn xoay người chui vào bên đường trong nước sông lúc, Vương Văn Hoa lạnh hừ một tiếng, nói chuyện, bàn tay xòe ra, Mạn Thiên cái địa cuồng bạo lực lượng hướng về cự mãng trên đỉnh đầu hai nữ bắt tới. Vốn là dung chuyển không tiếc không khí, giờ phút này càng là tại Vương Văn Hoa trên tay lực lượng nghiền ép tàn phá dưới. Tất tất ba ba bạo hưởng lấy, ngay tại cái này cực kỳ nguy cấp thời khắc, cự mãng bỗng nhiên hất đầu, quyết định thật nhanh đem hai nữ từ đỉnh đầu vứt bỏ. Sau đó mở ra miệng lớn, một cỗ bái chớ có thể ngự hấp lực phun ra, lưỡi rắn đột nhiên cuốn về phía thất hồn lạc phách hai nữ. Đang sức hút cùng lưỡi rắn song trọng lực lượng tác dụng dưới. Trong khoảnh khắc hai nữ thì giữa không trung tiến vào cự mãng trong miệng. Mà Vương Văn Hoa chụp vào hai nữ bàn tay, cũng vào thời khắc này thất bại, theo cự mãng đỉnh đầu khẽ quét mà qua. Vương Văn Hoa khí cấp công tâm, vừa muốn trở tay chụp về phía cự mãng đầu lúc, cự mãng rít lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên vỗ mặt đường, lại là vài trăm mét mặt đường, tại trong chớp mắt đổ sụp. Mượn nhờ cái vỗ này chi lực, cự mãng to lớn thân hình, rốt cục đằng không mà lên, hiểm lại càng hiểm kề sát tại Vương Văn Hoa bàn tay ở mép. Nhảy lên hướng Thanh Long Giang, nghiệt xúc, Vương Văn Hoa muốn bắt hai nữ, vốn cho rằng là dễ như trở bàn tay sự tình, không nghĩ tới cự mãng vậy mà binh được nước cờ hiểm. Trực tiếp đem hai nữ hút vào trong miệng. Cái này khiến Vương Văn Hoa nhất thời khí không đến một chỗ đến. Lúc này thấy đến cự mãng nỗ lực chui vào trong nước, Vương Văn Hoa càng là tức giận đến nổi trận lôi đình. Gầm lên giận dữ, một chân phi lên, một cước này, ngưng tụ Vương Văn Hoa suốt đời tu vi toàn bộ công lực. Dường như một tòa núi cao nguy nga, trong không khí chợt lóe lên, tốc độ nhanh như sao băng tia chớp. Thế như bồn lôi bão táp, lúc này, cự mãng thân thể đã lẻn đến trên mặt sông hư không. Không đợi cự mãng vào nước, cát, xoa, một đạo đinh tai nhức óc dường như sấm sét tiếng nổ lớn. Theo mãng thân thể bên trên truyền đến, nương theo lấy tiếng nổ lớn xuất hiện còn có, mãng thân thể thình lình từ đó mà đứt, dày đặc như mưa rơi tơ máu, suy suy suy. Điên cuồng theo mãng thân thể đứt gãy khe chỗ, kích xạ cuồng bắn ra, giống như mưa như chút nước mưa to, ở giữa không trung hình thành hai oành nồng đậm gai mũi xương máu, giống như nở rộ huyết hoa, sau đó, ao ao ao, rơi vào mặt sông, mấy chục mét nội giang mặt trong khoảnh khắc bị máu tươi nhiễm đỏ, mùi máu tươi dẫn tới sinh tồn ở trên sông cá mập. Toàn bộ gặp mặt giống như sôi trào nước sôi giống như không ngừng có cá mập thoát ra mặt nước. Toàn bộ mặt sông, loạt cả một đoàn, Vương Văn Hoa nhếch miệng lên một vệt tàn khốc cười lạnh. Hai con mắt híp lại, một lần nữa nhen nhóm miệng phía trên xì gà. Khoan thai tự đắc nôn một cái vòng khói. Oanh, oanh, cho đến lúc này, hai đoạn mãng thân thể mới rốt cục rơi vào trong nước. Nặng mấy trăm tấn mãng thân thể, nhất thời kích thích cao mấy chục mét bọt nước, mấy chục điều nghe tiếng mà tới cá mập, cùng nhau tiến lên, đem mãng thân thể vây nước chảy không lọt, điên cuồng cắn xé mới mẻ món ăn ngon. Theo thời gian chuyển rời, dòng máu ở trên sông lan tràn phiêu lưu, thanh long trong nước càng ngày càng nhiều ăn thịt thủy tộc. Chen chúc mà đến. Đem cự mãng phân mà ăn chi, Vương Văn Hoa miệng phía trên một điếu xì gà đốt tới phần cuối về sau. Trong nước hai đoạn mãng thân thể đã bị ăn thịt thủy tộc gặm nuốt đến một tia không dư thừa. Liền xương cốt đều bị nhai nát, nuốt vào trong bụng, chỉ ở trên mặt sông, lưu lại vài dặm phạm vi bên trong tinh hồng dòng máu. Trong gió lăn lộn chập trùng. Tiêu Chí lấy nơi này từng phát sinh qua một trận khủng bố huyết tinh chuyện cũ. Hắn mẹ, phải bức bản thiếu đại khai sát giới. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Vương Văn Hoa tự mình lẩm bẩm, há mồm phun một cái. Tàn thuốc bay vào nước sông, mà hắn cũng quay người hướng nhà xe bên kia. Sải bước đi đến, vừa đi vừa hướng về phía tài xế. Dị thường phách lối nghiêm nghị phân phó nói: "Lái xe, cho bản thiếu nghiền đám này xe rác, dám cản bản thiếu đạo nhi." Cả đám đều mẹ hắn sống được không kiên nhẫn, cho dù là từ trước đến nay khôn khéo như quỷ, tính toán không bỏ sót Vương Văn Hoa, cũng không có cảm ứng được. Ngay tại hắn quay người trong nháy mắt, trên mặt sông dòng máu bên trong, mơ hồ có hai đầu lớn bằng ngón cái tiểu xà chui vào đáy nước, trong khoảnh khắc không thấy tung ẩn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.